Chiến thần bất bại, chương 5106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 5106. Từ nay về sau, Trần Huy tổ tôi không còn quan hệ gì với nhà họ Trần nữa. Mãi mãi không còn liên hệ. Nói xong, Trần Huy tổ quay người, định rời khỏi nhà họ Trần. Nhưng cụ tổ nhà họ Trần sao có thể để ông ta rời đi dễ dàng sau khi bị mắng chửi như vậy? Thằng nhãi, dám sỉ nhục tôi, cậu nghĩ hôm nay cậu còn có thể rời khỏi nhà họ Trần sao? Cụ tổ nhà họ Trần tức giận đứng lên, hai mắt vô cùng căm phẫn, để tôi xem ai dám ngăn ông ấy lại. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài sân nhà họ Trần truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Trần Huy tổ vô cùng cảm động, ông ta không ngờ người này sẽ đích thân đến nhà họ Trần vì ông ta. Ai mà dám to gan lo chuyện nhà họ Trần? Cụ tổ nhà họ Trần quát lớn, nhìn về phía cổng, tôi đây. Vừa dứt lời, cổng bị người ta đá văng, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt đám người nhà họ Trần. Lý Bạch phía sau bước lên, vẫy tay với Trần Huy tổ. Ông Trần, ông vẫn ổn chứ? Lần trước tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Người như ông sao có thể cai rượu chứ? Có chuyện gì ông cứ nói thẳng với cậu Tiêu. Sao chúng tôi có thể nhìn ông bị con chó già đó bắt nạt được? Nghe Lý Bạch nói vậy, sắc mặt của cụ tổ nhà họ Trần sa sầm lại. Chưa từng có ai dám đứng trước mặt ông ta mà gọi ông ta là chó. Hai, đây là chuyện nhà tôi. Hơn nữa, trước đây, Trần Huy tổ nói đến đây liền cúi đầu với vẻ mặt xấu hổ. Trước đây ông còn ôm hy vọng về nhà họ Trần. Hai, ông Trần, vấn đề lớn nhất của ông là quá tốt bụng. Ông coi mình là người nhà họ Trần, nhưng người ta có coi ông là người nhà đâu. Lý Bạch nói xong thì lấy quần áo của một vị tướng đưa cho Trần Huy tổ mặc vào. Hừ, hôm nay các người đừng hòng dẫn cậu ta ra khỏi nhà họ Trần. Ngay cả các người cũng phải ở lại đây. Cụ tổ nhà họ Trần khinh thường nói, nếu muốn giết người diệt khẩu thì phải giết cả đám người Lý Bạch. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn cụ tổ nhà họ Trần. Này ông già, ông nói dối không biết ngượng mồm sao? Ông còn nhớ trước đây tôi từng nói gì không? Trần Huy tổ là người của Điện Thần Long. Ai dám động vào ông ấy, đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Điện Thần Long. Tôi không tính toán những chuyện đã qua, nhưng hôm nay, ông ấy đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Trần. Nếu ông còn dám động đến ông ấy thì chính là kẻ thù của Tiêu Chính Văn tôi. Có phải trong mắt ông, tôi dễ thỏa hiệp quá nên ông có thể tùy ý điều khiển không? Vừa dứt lời, khí tức quanh người cụ tổ nhà họ Trần đột nhiên thay đổi. Một luồng khí tức cảnh giới chuẩn thánh bao trùm tứ phía. Cách chương.